Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 39, không gian giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, không gian giới chỉ. Tại ở kiếp trước, Trương Nhược Trần bái kiến một loại bảo vật tên là Tu Di Hỗn Nguyên Đại, nhìn như chỉ là một cái lòng bài tay lớn nhỏ cái túi, tuy nhiên lại có thể giả bộ hạ một tòa núi cao. Tu Di Hỗn Nguyên Đại chính là cực kỳ chân quý bảo vật, toàn bộ Côn Luân giới không cao hơn 10 kiện. Nghe nói, chính là từ đó thời cổ đại lưu truyền tới nay, từ một vị thánh giả tế luyện mà thành. Cũng có rất nhiều luyện khí sư, muốn hàng nhái Tu Di Hỗn Nguyên Đại, toàn bộ đều dùng thất bại chấm dứt. Trương Nhược Trần ở kiếp trước là Minh Đế chi tử, kiến thức rộng rãi, muốn bằng không thì căn bản là sẽ không biết thế gian còn có. Tu Di Hỗn Nguyên Đại, bảo vật như vậy, tại trong giới chỉ mở ra một cái độc lập không gian, cùng Tu Di Hỗn Nguyên Đại đặc tính chẳng phải là giống như đúc. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Màu đen cự mèo nói, Tu Di Hỗn Nguyên Đại, chính là do Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra đến không gian bảo vật, đã đến các ngươi thời đại này, tự tính toán còn lưu lại có không gian bảo vật, số lượng cũng khẳng định ít càng thêm ít, mỗi một kiện đều dị thường chân quý. Tu Di Hỗn Nguyên Đại, lại là do Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra đến, cái này không kỳ quái. Ta cũng tới thử một lần có thể hay không luyện chế ra một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần trong lòng có chút kích động, nếu là thật sự có thể luyện chế ra không gian bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện cũng có thể bán đi giá trên trời. Hắn đem Minh Bút nắm ở trong tay, điều động chân khí trong cơ thể, rót vào Minh Bút. Minh Bút lập tức tản mát ra màu trắng vầng sáng, một căn màu trắng ánh sáng, theo ngòi bút kéo dài vươn ra, tiến vào ngọc vịn chỉ bên trong. Trương Nhược Trần thập phần coi chừng khống chế Minh Bút, tại ngọc vịn chỉ bên trong khắc trụ cột không gian Minh Văn. Khắc Minh Văn, là một kiện cực kỳ cẩn thận sự tình, tương đương tiêu hao tinh thần lực. Soạt, đạo thứ nhất Minh Văn khắc thành công. Trương Nhược Trần không ngừng cố gắng, rất nhanh liền đem đạo thứ hai Minh Văn khắc thành công. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Đường lục đạo Minh Văn toàn bộ khắc thành công, ngọc vịn chỉ mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, từng sợi màu trắng đường vân tại vịn chỉ mặt ngoài xuyên thẳng qua. Sau một lát, vầng sáng biến mất, những màu trắng kia đường vân cũng chìm vào vịn chỉ. Khắc thành công, Trương Nhược Trần lập tức đem một đạo chân khí rót vào ngọc vịn chỉ. Ngọc vịn chỉ mặt ngoài, lại xuất hiện một tầng vầng sáng cùng từng đạo đường vân. Trương Nhược Trần đem ngón tay tham qua đi, cảm giác toàn bộ tay đều giống như tiến vào trong giới chỉ. Quả nhiên thành công rồi, ngọc vịn trong ngón tay không gian, có chừng một mét vuông. Trong này mai không gian giới chỉ mặt ẩn chứa lục đạo Minh Văn, thuộc về tam giai chân vũ bảo khí. Trương Nhược Trần mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế không gian giới chỉ, nhưng lại luyện chế thành công rồi. Màu đen cự mèo nói, không tốt ý được quá sớm, ngươi bây giờ gần kề chỉ là học xong 6 loại trụ cột không gian Minh Văn, căn bản không cách nào khống chế mở đi ra không gian lớn nhỏ. Chờ ngươi học xong chương hình Minh Văn cùng co lại hình Minh Văn, đến lúc đó, ngươi luyện chế ra đến không gian giới chỉ không gian lớn nhỏ tuyệt đối không chỉ 1 mét vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngươi bây giờ cũng chỉ là tại ngọc vịn chỉ thượng diện khắc lục ra Minh Văn mà thôi, những Minh Văn kia cũng chưa vững chắc, nhẹ nhàng va chạm tiếp theo hội tiêu tán. Ngươi nhất định phải sử dụng luyện khí phương pháp, dùng hỏa diễm tế luyện không gian giới chỉ, làm cho trong không gian giới chỉ Minh Văn càng thêm vững chắc. Nếu là nắm giữ không tốt hỏa hầu, rất có thể hội đem không gian giới chỉ hủy diệt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ một chuyến Minh Văn công hội, mượn tá ân luyện khí lô, đem không gian giới chỉ hoàn toàn luyện chế ra đến. Chờ một chút, bổn tỏa cũng muốn đi ra ngoài. Màu đen cự miêu tứ chân đạp một cái, vèo một tiếng, bay ra thời không tinh thạch nội không gian. Trương Nhược Trần nhìn xem đứng trong phòng màu đen cự mèo, có chút nhíu mày, quyết định đem nó thu hồi càn khôn thần mộc đồ. Màu đen cự mèo cáo già, liếc thấy ra Trương Nhược Trần nội tâm nghĩ cách, lập tức nằm dạp trên mặt đất khóc lóc kể lể, nói. Thiếu niên lang, bổn tọa bị nhốt tại càn khôn thần mộc đồ trong đã 10 vạn năm, tự tính toán đã từng phạm phải quá lớn sai cũng đã chuộc tội rồi. Ta chỉ là một con mèo, ta khát vọng tự do, ta khát vọng cuộc sống mới. Mèo ô, ngươi suy nghĩ một chút nữa, nếu không là bổn tọa chỉ điểm, ngươi có thể mở ra luân mạch. Nếu không là bổn tọa chỉ điểm, ngươi có thể luyện chế ra không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói. Được rồi, tạm thời tựu không đem ngươi thu hồi càn khôn thần mộc đồ, nhưng là, ngươi phải tùy thời cùng ở bên cạnh ta. Chấm, đó là tự nhiên, màu đen cự mèo hưng phấn hoa tay múa chân đạo trên mặt đất không ngừng phiên cồn. Bên ngoài gian phòng mặt truyền đến một cái tiếng bước chân. Cửu đệ, ngươi còn đang bế quan tu luyện sao? Cửu quận chúa Trương Vũ Hy thanh âm, Trương Nhược Trần đẩy cửa ra, đi ra ngoài, chứng kiến đứng ở bên ngoài cửu quận chúa, nói. Cửu tỷ, ngươi có chuyện gì? Hôm nay cửu quận chúa ăn mặc thập phần xinh đẹp, khảm ngân sắc sợi tơ màu trắng trăm điệp váy, ô tóc dài màu đen vãn lên đỉnh đầu, mảnh khảnh ngọc eo quấn quýt lấy một căn thanh sắc đai lưng, trong tay ôm một thanh phỉ thúy giống như bích lục bảo kiếm. Cửu quận chúa chứng kiến Trương Nhược Trần, lập tức vui vẻ, nói. Ta nghe nói tu vi của ngươi đã đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, cho nên, muốn đến cùng ngươi đọ sức đọ sức. Tuổi mặt khảo hạch về sau, cũng mới đi qua không đến gần 2 tháng. Cửu quận chúa căn bản sẽ không nghĩ tới, Trương Nhược Trần không chỉ có đột phá đã đến trung cực vị, càng là đạt đến đại cực vị. Trương Nhược Trần nói, xem ra cửu tỷ tu vi của ngươi cũng có đột phá, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Cửu quận chúa lắc đầu, nói, muốn đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị cái đó dễ dàng như vậy. Ta hiện tại cũng mới đạt tới trung cực vị đỉnh phong, nhưng là ta lại đem kiếm ý tu luyện đến. Kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, ta hiện tại tự tính toán còn không có đạt tới đại cực vị cũng đã có thể đánh bại đại cực vị võ giả. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, có thể trẻ tuổi như vậy tự tu luyện tới. Kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, cửu quận chúa cùng Lâm Nính San cũng chỉ là kiếm tùy tâm đi sơ giai cảnh giới, Trương Nhược Trần nhưng như cũ đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, căn bản không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tay khẽ vẫy, Trương Nhược Trần có thể đem các nàng đánh bại. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng mà ta hiện tại không có thời gian cùng cửu tỷ luận bàn, ta muốn trước đi xem đi Minh Văn Công Hội. Không có quan hệ a, ta cùng đi với ngươi Minh Văn Công Hội, tựu cưỡi của ta Vân Thỏ Nguyệt Sa. Cửu quận chúa một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy, tựa hồ căn bản không phải đến tìm Trương Nhược Trần luận bàn võ nghệ, chỉ là muốn cùng với Trương Nhược Trần cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Nói xong, nàng hướng về Trương Nhược Trần đi qua, khoác ở Trương Nhược Trần cánh tay, không có chút nào cấm kỵ, lộ ra thập phần thân mật bộ dạng. Trương Nhược Trần tuy nhiên cảm giác có vài phần không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến nàng cùng mình là chị em ruột cùng cha khác mẹ, có thân mật huyết mạch quan hệ cũng tất nhiên không thể không được tự nhiên rồi. Mèo ô, một cái màu đen phì miêu tựa như tàn bộ đồng dạng từ bên trong phòng đi ra. Giờ phút này, màu đen phì miêu hình thể nhỏ đi rất nhiều, chỉ là so bình thường mèo muốn mập một vòng. Cửu đệ, ngươi còn nuôi một con mèo thật đáng yêu, nó tên gọi là gì? Cửu quận chúa lập tức đem màu đen phì miêu ôm, vuốt ve bề ngoài của hắn. Mèo ô, màu đen phì miêu cố ý giả ra nghe lời manh bộ dạng, chuyển động một đôi tròn căng con mắt lè lưỡi, nhẹ nhàng thêm cửu quận chúa ngón tay ngọc. Trương Nhược Trần hướng về kia một chỉ màu đen phì miêu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi đã kêu nó tiểu hắc a? Tiểu hắc, cửu quận chúa duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng án lấy màu đen phì miêu đỉnh đầu. Nàng căn bản không biết màu đen phì miêu giờ phút này tâm tình là bực nào phẫn nộ bổn tọa thế nhưng mà đồ thiên sát địa chi hoàng, như thế nào có thể gọi tiểu hắc. Vũ nhục, tuyệt đối là đối với bổn hoàng vũ nhục, được rồi, nhịn, mèo tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Màu đen phì miêu trong lòng nghĩ như vậy đến, cưỡi cửu quận chúa xa giá, Trương Nhược Trần lần nữa đi vào Minh Văn Công Hội, mượn tá ân luyện khí lô tế luyện không gian giới chỉ. Tế luyện không gian giới chỉ quá trình thần kỳ thuận lợi, rất nhanh không gian giới chỉ tự ra lò, biến thành một kiện thành phẩm. Tam giai chân vũ bảo khí, không gian giới chỉ. Toàn bộ luyện chế quá trình tá ân một mực đứng ở một bên, trong miệng phát ra chập chập thanh âm, thở dài. Cửu vương từ điện hạ thật sự là trời sinh luyện khí đại sư, lần thứ nhất tế luyện dụng cụ, có thể đem hỏa diễm khống chế đến như thế tinh diệu trình độ thật là làm cho người không bội phục đều không được. Trương Nhược Trần cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn thỉnh giáo, nói. Ta bây giờ đối với hỏa diễm khống chế, đại khái tương đương với mấy phẩm luyện khí sư trình độ. Nhất phẩm luyện khí sư đỉnh phong trình độ, tá ân lại nói, người phải biết rằng, người mới lần thứ nhất tế luyện chân vũ bảo khí có thể đạt tới như thế trình độ tin tưởng rất nhanh có thể đạt tới nhị phẩm luyện khí sư trình độ rồi. Nhị phẩm luyện khí sư tại Vân Võ Quận Quốc đã có thể có được tương đương rất giỏi địa vị. Nếu là chịu đầu nhập vào cái nào đó tông môn hoặc là gia tộc lập tức có thể đạt được trưởng lão cấp bậc đãi ngộ thậm chí so với bình thường trưởng lão địa vị còn muốn tôn quý một ít. Tá ân lại hít một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của ta kỳ thật đã đạt tới tam phẩm luyện khí sư trình độ cũng là bởi vì đối với hỏa diễm khống chế còn kém một ít cho nên như trước chỉ có thể coi là nhị phẩm luyện khí sư. Nhất phẩm luyện khí sư tinh thần lực bình thường tại 15 giai đến 20 giai tầm đó. Nhị phẩm luyện khí sư tinh thần lực bình thường tại 20 giai đến 25 giai tầm đó. Tam phẩm luyện khí sư tinh thần lực bình thường tại 25 giai đến 30 giai tầm đó. Tứ phẩm luyện khí sư tinh thần lực bình thường tại 30 giai đến 35 giai tầm đó. Vân Võ Quận Quốc đệ nhất luyện khí đại sư, là tứ phẩm luyện khí sư, Khổng Đồng, tinh thần lực đạt tới 34 giai, có thể nói Vân Võ Quận Quốc tinh thần lực đệ nhất nhân. Khổng Đồng tại Vân Võ Quận Quốc địa vị, tựu tính hòa Vân Võ Quận Vương so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Nếu là Vân Võ Quận Vương tìm nàng luyện khí cũng muốn đích thân đến nhà bái phỏng, dùng bình khởi bình tọa tư thái cùng nàng trao đổi. Bởi vì Khổng Đồng không chỉ có chỉ là một vị tứ phẩm luyện khí sư, càng là Vân Võ Quận Quốc Minh Văn Công hội hội trưởng, thân phận thập phần tôn quý. Tá Ân tò mò hỏi: "Cửu Vương Từ điện hạ, ngươi luyện chế vịn chỉ rốt cuộc là cái gì dụng cụ? Chẳng lẽ là phòng ngự loại chân vũ bảo khí?" Trương Nhược Trần cười cười nói: "Cái này tạm thời giữ bí mật." Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đi ra phòng luyện khí, trong lòng suy tư về cũng đi mua sắm một luyện khí lô. Nhưng là trong vương thành tốt nhất luyện khí lô chỉ có tại Thanh Huyền Các mới có thể mua được, muốn đi Thanh Huyền Các tựu nhất định sẽ gặp được cái kia một cái có thể câu đi nam nhân hồn phách tính. Cảm giác bà chủ, Tần Nhã thật sự quá phong, cao quá vũ mị quá mê người, nhưng lại muốn chủ động câu dẫn hắn, dụ dỗ hắn phạm tội, nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền có chút ít đau đầu. Gặp được như vậy một cái yêu nữ, lại có cái đó người nam tử dám nói mình tựu nhất định cầm giữ được. Nếu để cho cựu quận chúa cùng ta cùng đi, bà chủ có lẽ hội khiêm tốn một chút. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cách Trương.